Đưa mắt nhìn ra, toàn bộ phạm vi xung quanh quảng trường đã biến thành một biển thịt. Nhìn những khối thịt trào dâng quay cuồng thật sự vừa ghê tởm, vừa kinh khủng. Trong bốn người, Trương Hằng sớm đã mệt đến mức không còn sức để dương cung nữa. Người bình thường nếu sử dụng cung kim loại thì sau 10 phát sẽ hết sức. Còn hắn đã bắn liên tiếp hơn 100 phát tên, trong đó còn có lúc sử dụng kỹ năng. Nếu còn có thể tiếp tục chiến đấu thì thực lực của hắn đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi bắn ra kỹ năng quần tiễn lần cuối cùng, Trương Hằng lập tức ngã vật xuống. Vương Hiệp ở phía sau vội vã đỡ lấy hắn, dùng sức của ba người còn lại bảo vệ Trương Hằng. So với Trương Hằng, Vương Hiệp thích hợp với trường chiến đấu này hơn nhiều. Hắn sử dụng chất nổ thực thể, chỉ cần dùng yêu lực khống chế và tăng cường là được. Tiêu hao thể lực cùng yêu lực ở mức cực nhỏ mà sức phá hoại với những khối thịt lại cực cao. Chính nhờ hắn sử dụng tên lửa hạt nhân mini nên mới tạm thời áp chế được những khối thịt tăng trưởng vô hạn này. Đương nhiên, sau khi sử dụng hết tên lửa hạt nhân, những khối thịt lại bắt đầu điên cuồng phát triển. Tối đa chỉ mấy chục giây nữa, những khối thịt rất có thể sẽ chiếm cứ hết cả quảng trường, hoặc là nuốt chửng hết mọi người hoặc là rơi xuống dung nham. Tín niệm lực của Sở Hiên cũng đã phát động một thời gian khá dài. Tuy sức phá hủy với những khối thịt không bằng Vương Hiệp nhưng dựa vào khả năng biến hóa đã cứng rắn dựng nên một bức tường vô hình, cản đường tiến tới của chúng, đến khi những khối thịt tăng trưởng vô hạn mới có thể phá vỡ được bức tường đó. Nếu không quảng trường sớm đã bị chủng bao phủ, sao có thể kéo dài tới hiện tại? Có điều, theo tín niệm lực phát động, thời gian duy trì càng lâu, đầu tóc Sở Hiên cũng bắt đầu từ từ biến thành hoa dâm, thậm chí trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng tiêu hao, tới khi nào thật sự chết già mới thôi. Trong bốn người, Triệu Anh không là khó chịu nhất, nàng thuộc về mô thức cận chiến, đối mặt với đám thịt tăng trưởng vô hạn, lại còn có tính ăn mòn cực mạnh này, nàng không có cách nào cận chiến công kích cũng không thể tấn công tầm xa. Mặc dù thanh trọng kiếm hai tay tự thân cũng có kỹ năng nhưng vừa rồi khi bức tường vô hình bị phá, nàng đã sử dụng hỗn hợp cả kỹ năng của kiếm lẫn sóng thiểm linh chân không. Lúc ấy nhờ nàng ra tay mới đánh lùi được khối thịt. Tiếp đó Vương Hiệp sử dụng quả tên lửa hạt nhân mini cuối cùng, chung quy cũng ổn định tình hình lại được. Bất quá, sau lúc đó tác dụng của nàng cũng rơi xuống mức có cũng như không. Mắt thấy những khối thịt càng lúc càng tới gần mọi người, mà im hút ép còn cách họ ít nhất là 1.000 mét, khoảng cách với biển nham thạch cũng khoảng 1.000 mét, thời khắc tối hậu quan đầu đã càng lúc càng tới gần. Đột nhiên, tòa tháp ở phía xa bừng lên quang mang vạn trượng, tiếp đó gãy làm đôi, trộn lẫn với đất đá tan vỡ ở xung quanh. Lăng không huyền các cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Vừa lên tới tầng thứ 3, Trịnh Xá lập tức phát hiện tầng này là một mảnh hỗn độn, không còn trạng thái tứ tượng, bát quái, cho đến thái cực như lúc trước nữa. Ở tầng thứ 3 này, chân nguyên lực cùng ma lực đã kết hợp đến mức hoàn mỹ. Hoặc có thể gọi đây là một loại năng lượng còn cao cấp hơn cả chân nguyên lực lẫn ma lực. Với trình độ của Trịnh Xá hiện tại chắc chắn không thể nhận ra được thuộc tính của loại năng lượng này, mà thậm chí chính cả ma lực và chân nguyên lực của hắn đều là do xảo hợp mới có được mà thôi. Tại tầng thứ 3, vô số vật phẩm, vũ khí đủ loại hình dạng kích thước, lơ lửng trong năng lượng hỗn độn. Mỗi món đều có tiết tấu năng lượng riêng của mình, mỗi thứ đều phảng phất như vật sống đang ở đó, hô hấp, bằng năng lượng. Cho dù Trịnh Xá có ngu đến mức nào thì cũng lập tức nhận ra sự chân quý của những vật phẩm này. Đây đều là những tinh hoa mà người tu chân để lại, có thể có khí cụ uy lực cực mạnh, có thể có khí cụ năng lượng kỳ diệu. Tóm lại, những thứ này đều là hàng cực phẩm, giá trị chắc chắn đều phải vượt quá cấp A, thậm chí là cấp 2A. Trịnh Xá giống như một tên trộm gầy còm tự dưng thấy mình chui vào một căn phòng chất đầy những khối vàng nặng hàng chục tấn, nhìn được, chẳng lấy đi được. Khốn kiếp, thật đáng ghét, rút cuộc là kẻ nào làm chìm cả mảnh lục địa này chứ? Trịnh Xá cơ hồ muốn ngẩng mặt lên trời mà hét lớn, mỗi món đồ ở đây nhìn qua đều biết là thứ cực kỳ quý giá, bỏ bất kỳ món nào cũng khiến người ta phải đau lòng. Nhưng trong tầng này ít nhất cũng có mấy nghìn khí cụ, nếu không thể bỏ vào túi không gian hoặc nạp giới thì cho dù nơi đây rất an toàn, bọn hắn cũng phải bay lên bay xuống vài ngày mới đem hết ra được. Đừng nói chi đến chuyện bây giờ hắn đang vô cùng vội vàng, kết quả chỉ có thể là vứt bỏ phần lớn, chỉ lấy được một hai món mà thôi. Tiếng sụp đổ bên ngoài càng lúc càng kịch liệt, Trịnh Xá cũng biết chỉ chốc lát nữa, nơi này sẽ sụp đổ. Hơn nữa một khi rơi vào trong nham thạch, cho dù hắn có thực lực tầng thứ tư đỉnh cao cũng không cách nào tìm lại những khí cụ này được. Kể cả hắn có thực lực thánh nhân tầng thứ năm thì những món đồ này chìm trong dung nham không ngừng trôi dạt, thiêu đốt, chờ sau vài năm cũng chẳng biết sẽ bị dòng chảy cuốn đến đâu nữa, cũng có khả năng là chìm hẳn xuống tâm trái đất. Nói cách khác, hắn chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi. Khí cụ ở đây có lớn có nhỏ, ta cũng chẳng biết uy lực của món nào là mạnh nhất. Mẹ nó, nếu có Vương Hiệp ở đây thì tốt rồi. Hắn thông thạo truyền thuyết tu chân Trung Quốc cổ đại nhất, nhất định có thể phân biệt được những món có uy lực lớn nhất. Nếu là bảo vật trong truyền thuyết thì tự nhiên là tốt, nhưng nếu lấy phải một số khí cụ có công năng kỳ diệu mà không có uy lực mạnh mẽ thì đúng là đen đủi hết cơ. Thôi kệ, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cố gắng cầm một số món nhỏ bé, như vậy sẽ lấy được càng nhiều. Trên thực tế, các món đồ trên tầng thứ ba rất không hài hòa, nhỏ nhất là mấy chiếc nhẫn giống như nạp giới, lớn nhất thì có một lá chắn lớn như cả bức tường, còn có một cây gậy kim loại dài 5 mét, thứ đó nhìn qua là biết uy lực cực mạnh, mặt ngoài không ngừng lưu động sóng năng lượng màu vàng, chỉ điểm đó thôi cũng đã mạnh hơn hổ hồn bản bán thành phẩm hiện tại của hắn rất nhiều rồi. Hơn nữa từ màu sắc ba đoạn phân biệt cực kỳ quen thuộc của nó, thật sự rất giống vũ khí của một con khỉ cuồng chiến đấu trong truyền thuyết. Nếu đúng là như vậy thì uy lực sợ rằng còn mạnh hơn hổ hồn bản hoàn chỉnh rất, rất nhiều. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cho dù sức mạnh của nó có lớn hơn nữa thì thể tích to lớn cũng khiến Trịnh Xá chẳng làm gì được. Vì thế ngay từ đầu hắn đã hướng tầm mắt vào những món đồ nhỏ bé. Thứ gần hắn nhất là một chiếc gương lớn bằng bàn tay, trên khung gương còn có một vòng khuyên nhỏ. Trịnh Xá nắm lấy cái kính, trực tiếp tròng nó qua ngón tay rồi lại lao về một món khác. Tốc độ của Trịnh Xá không thể nói là không nhanh, nhưng khi hắn vừa lao tới trước một chiếc chuông nhỏ kiểu cổ thì dưới chân chợt sụt xuống, mặt sàn rung chuyển kịch liệt. Trịnh Xá vô thức nắm lấy chiếc chuông đồng vào tay, mơ hồ như nắm trúng dấu khắc đông cái gì chung trên đó. Chỉ là hắn cũng chỉ hơi thoáng cảm giác được một chút, tiếp đó theo chấn động kịch liệt, cả mặt đất vụt vỡ tan. Trịnh Xá lập tức bị đá vỡ gỗ vụn đè rơi xuống. Nếu là gỗ đá bình thường, cho dù cả ngôi tháp sụp xuống cũng chẳng làm gì được Trịnh Xá. Thoáng cái hắn đã vỗ cánh bay lên, ý muốn đoạt thêm mấy món đồ hoặc là công pháp tu chân trước khi ngôi tháp hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn chưa bay được vài mét, chân nguyên lực và ma lực vốn tồn tại hài hòa trong tháp đột nhiên xung đột mãnh liệt. Hai loại năng lượng thuộc tính hoàn toàn tương phản này đã mất đi khống chế. Chỉ cần có một cơ hội là sẽ lập tức phát sinh tác động ghê gớm giống như bạo tạc và hủy diệt, thậm chí là càng kinh khủng hơn, giống như ma động pháo. Ngô Mệnh hưu hỉ, mạng ta xong rồi. Trong đầu Trịnh Xá chợt thoáng lên một câu nói đầy ý cổ phong như vậy. Tiếp theo, trước mắt hắn thanh quang lóe lên, cả ngôi tháp hoàn toàn chìm trong quang mang vạn trượng, rồi ầm ầm sụp đổ. Khi tòa tháp sập xuống, hoàn toàn chìm trong thanh quang, tất cả mọi người ở xa đều ngây ngốc nhìn lại. Mấy người Sở Hiên không hề biết cấu tạo và thành tố năng lượng bên trong ngôi tháp, tự nhiên cũng không thể biết được ánh sáng đó tới từ đâu. Nhưng nhìn cảnh tòa tháp gãy làm hai nửa, dù là đứa ngu cũng biết sự hung hiểm trong đó. Mà hiện tại, người ở bên trong đương nhiên là Trịnh Xá. Tuy hắn rất mạnh nhưng cũng chỉ là mạnh trong tiểu đội luân hồi mà thôi, còn chưa mạnh đến mức mấy nhân vật chính các loại trong tiểu thuyết huyền ảo. Đừng nói là cảnh tượng khốc liệt thanh quang vạn trượng như ở đây, sợ rằng chỉ một loạt bom mơ là đã đủ làm hắn bị thương rồi. Chẳng lẽ Trịnh Xá đã lành ít dữ nhiều? Vương Hiệp ngẩn ra mấy giây rồi bỗng vung tay, một quả bom mơ lại bay về phía biển thịt cách đó không xa, biến số thịt trong phạm vi hơn 100 mét vuông thành cho bụi. Tiếp đó gầm lên, Sở Hiên, Trịnh Xá chưa chết phải không? Trương Hằng cùng Triệu Anh không vẫn sững sờ nhìn sang phía bên kia, chỉ có Sở Hiên vẫn như không có việc gì, không ngừng sử dụng tín niệm lực. Hắn chẳng nói chẳng rằng, bắn mấy phát liên tiếp, nhìn qua chẳng có chút gấp gáp nào. Khi hắn lại định sử dụng tín niệm lực thì Vương Hiệp đột nhiên giật mạnh áo hắn, trong mắt đầy tơ máu, gào lên: "Sở Hiên, Trịnh Xá chưa chết đúng không? Là ngươi nhất định bắt hắn đi lấy số điển tịch tu chân đó. Ngươi mau trả lời đi." Sở Hiên yên lặng nhìn Vương Hiệp chốc lát rồi mới bình thản nói: "Tấm thẻ kim loại ta đưa cho Trịnh Xá còn chưa hư hỏng." "Hả?" Vương Hiệp chẳng hiểu gì cả, hỏi: "Chưa hư hỏng thì sao?" "Tấm thẻ kim loại ta giao cho các ngươi có cảm ứng liên kết với một bên mắt kinh của ta. Một khi hư hỏng ta sẽ lập tức biết ngay. Cho dù Trịnh Xá đặt tấm thẻ trong nạp giới thì tấm thẻ được chế tạo bằng tài liệu ma pháp truyền thuyết hoán đổi trong chủ thần không gian. Cả nạp giới cũng không ngăn cản được tín hiệu của nó. Bây giờ tấm thẻ còn chưa hư hỏng, nói cách khác, có thể để cho tấm thẻ cùng nạp giới cơ bản không sức phòng ngự gì lại yên ổn vô sự. Người sử dụng chúng là Trịnh Xá vẫn phải còn sống, hơn nữa còn có đủ sức tự bảo vệ. Sở Hiên cũng không để ý tới Vương Hiệp đang túm áo hắn, nâng súng bắn ra hai phát đạn tín niệm lực về phía khối thịt ở đằng xa, vừa bắn vừa nói: "Từ lúc Trịnh Xá tiến vào đến khi ngôi tháp sụp đổ tổng cộng được 11 giây, với tốc độ của hắn, tin rằng đã lấy được một số thứ hữu dụng, ta chắc rằng dù là cái gì thì cũng sẽ rất thú vị. Vương Hiệp, ngươi có tin tưởng ta không?" Vương Hiệp bị hỏi mà ngẩn ra, vừa rồi hắn vô thức túm áo Sở Hiên, chẳng qua là hoảng hốt thấy Trịnh Xá thân trong hiểm cảnh thôi. Ngoài đó ra thì hắn thật sự không hề có ý kiến gì với Sở Hiên, lại càng không nói đến vấn đề tin hay không tin. Nếu như nói trong Trung Châu đội có một người có thể quyết định vận mệnh của đội, đồng thời còn có thể quyết định vận mệnh của từng người trong đội, người đó chỉ có thể là Sở Hiên. Hắn chính là loại người như vậy, có hắn làm đồng đội chắc chắn không có gì là không yên tâm, đôi khi sẽ bị hắn lừa gạt, tính kế, nhưng có hắn làm đồng đội tuyệt đối đáng để người ta tin tưởng. Hoặc có thể nói là khiến người ta không thể không tin tưởng hắn. Ở phương diện mưu trí, sắp đặt, hắn chính là thần. Sở Hiên cũng không đợi Vương Hiệp trả lời, cứ tiếp tục nói: "Lục địa còn khoảng 20 giây nữa sẽ rơi xuống dung nham, nhưng thời gian im hút ép bay xuống lại cần khoảng 23 giây nữa. Nói cách khác, chúng ta sẽ có 10 giây cực kỳ nguy hiểm. Trong thời gian đó, ta và Trương Hằng gần như không có sức mạnh gì để bảo vệ bản thân. Ở đây chỉ có ngươi và Triệu Anh Không là có thể hỗ trợ bọn ta. Tình huống như vậy, rơi xuống nham thạch có nghĩa là cái chết. Chính vì thế, tính mệnh bọn ta phải trông cậy vào hai người các ngươi rồi." Vương Hiệp đã hoàn toàn ngây ngốc. Hắn đã từng nhìn thấy Sở Hiên yếu ớt như thế này sao? Hoặc là hắn đã từng thấy Sở Hiên cũng có lúc phải nhờ cậy vào người khác sao? Chưa bao giờ. Mà bây giờ lại thật sự thấy Sở Hiên như vậy. Không hiểu tại sao, trong lòng hắn bỗng có chút sợ hãi, giống như trông thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy. Nếu không phải là hắn phát điên thì có nghĩa là thế giới đã sắp tận thế rồi. Hiển nhiên, tinh thần hắn vô cùng bình thường, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất chính là hoặc Sở Hiên nhận định bản thân hắn sắp phải chết, hoặc Sở Hiên nhận định mấy người bọn họ đều sắp phải chết. Chúng ta sắp mất mạng rồi. Như thần xui quỷ khiến, Vương Hiệp cũng nói ra một câu không khác lắm với Trịnh Xá. Vừa mới dứt lời, chỗ bọn họ đứng đã hoàn toàn tan vỡ. Ở đằng xa biển thịt khổng lồ rơi xuống nham thạch trước, tiếp theo đó là mọi người cũng rơi xuống theo. Phía sau bọn họ, cách đó rất xa, một cơn lốc xoáy ở giữa không trung nhanh chóng bay xuống, nhưng khoảng cách với họ lại xa hơn khoảng cách giữa bốn người và nham thạch. Còn chưa tới 20 giây nữa, mọi người sẽ rơi xuống dung nham nóng chảy. Vương Hiệp tuy còn đang sững sờ nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã bắt lấy Sở Hiên đang đứng ngay cạnh. Lúc này Sở Hiên đầu tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, phảng phất như đã 50-60 tuổi. Khi mặt đất chỗ hắn đứng tan vỡ, Sở Hiên cuối cùng cũng giải trừ trạng thái sử dụng tín niệm lực, tiếp đó không nói được một tiếng nào, trực tiếp ngất xỉu. Mặc cho Vương Hiệp kêu gọi thế nào cũng không chút phản ứng. Bên kia, Trương Hằng cũng mệt mỏi kiệt sức. Khi mảnh lục địa tan vỡ, Triệu Anh Không ở phía sau lập tức đưa tay nắm lấy cổ áo hắn. đường đường một đấng nam nhi lại bị một cô bé nhấc áo kéo bổng lên, mặc dù thật sự rất xấu hổ nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, hắn cũng chẳng có sức đâu mà để ý tới mấy chuyện đó, chỉ có thể mặc cho người ta nắm cổ áo nhấc lên như một con mèo. Hơn nữa số hắn cũng rất đen đủi, chưa rơi được bao lâu đã bị một khối đá va trúng, rách da chảy máu, nhất thời tuy chưa đến mức hôn mê nhưng cũng đầu váng mắt hoa, chẳng khác hôn mê là mấy. Hiện tại tính mạng của bốn người chỉ có thể do hai người gánh vác. Vương Hiệp mặc dù bận mang theo Sở Hiên nhưng tình cảnh không ngừng rơi xuống cũng dọa hấp phát khiếp. Lúc này cả quảng trường đã hoàn toàn tan vỡ, phía dưới đá tảng, gạch vụn chính là dòng chảy nham thạch đỏ rực, nóng bỏng. Không, phải gọi đây là biển nham thạch, chỗ này đã xâm nhập sâu vào lòng đất, chỉ nhiệt độ cùng áp lực không thôi đã khiến người bình thường khó mà chịu đựng nổi. Lúc trước khi lục địa còn chưa sụp đổ, mọi người còn không có cảm giác do cả quảng trường và mảnh lục địa đều được kỹ thuật tu chân cấm chế. Nhưng khi tất cả hoàn toàn tan vỡ, mọi người lập tức cảm nhận được hơi nóng bức người cùng áp lực khắp bốn phía. Vương Hiệp bị hoàn cảnh như vậy làm cho ngây ngốc, mãi đến khi hắn trông thấy Triệu Anh không đạp lên các khối vỡ, đá tảng không ngừng nhảy lên trên. Không biết tại sao, tốc độ rơi xuống của họ so với đất đá thì nhanh hơn nhiều, hoàn toàn theo đúng gia tốc trọng lực. Còn những khối đá thì hình như được một loại sức mạnh nào đó tác dụng, tốc độ rơi xuống cũng không tuân theo gia tốc trọng lực bình thường. Chính vì thế, bốn người dần dần rơi vào khoảng giữa đất đá vỡ và nham thạch. Nếu như tiếp tục hạ xuống họ sẽ không còn chỗ nào mượn lực, trực tiếp chìm vào trong dung nham. Cho nên cách làm của Triệu Anh không là biện pháp tự cứu duy nhất lúc này. Cố gắng nhảy lên trên, kéo dài thời gian trước khi rơi xuống nham thạch. Sau đó họ chỉ có yên lặng cầu khẩn, cầu mong cho im hút ép bay xuống đủ nhanh. Vương Hiệp tuy rằng biết bây giờ phải làm gì, nhưng thân thể của hắn còn chẳng bằng được một nửa Triệu Anh không. Tự nhiên là không thể linh hoạt bật nhảy như vậy được. Nhưng hắn cũng có biện pháp của riêng mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn biến yêu lực thành sinh vật nổ dạng bay, đạp lên những khối thuốc nổ hình như những con rơi này cố gắng hướng lên trên. Mỗi sinh vật nổ chỉ chịu đựng được một lực rất nhỏ, vì thế Vương Hiệp chỉ có thể không ngừng tạo ra loại sinh vật này, cứ đạp một bước lại chế tạo một con mới, đến khi sinh vật nổ bị hắn đạp vào lúc đầu bay lên trên thành một vòng mới, yêu lực của Vương Hiệp đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cho dù như vậy bốn người vẫn không ngừng hạ xuống thấp, mắt thấy nham thạch nóng chảy càng lúc càng tới gần, đột nhiên từ trên đầu họ, một bóng đen lớn ập xuống, một bộ phận của khối thịt khổng lồ không ngờ bây giờ mới rơi xuống. Lúc trước có những mảnh thịt nhỏ bắn văng lên trên đầu họ, ở chỗ cao nhất của quảng trường, bây giờ những mảnh thịt đó mới tăng trưởng rơi xuống, đây chính là một trong những mảnh đó. Nói là một trong số, nhưng khối thịt này cũng to tới vài trăm mét, từ trên ập xuống bao phủ hoàn toàn lấy bốn người. Lúc này họ đang ở giữa không trung, không có chỗ nào để mượn lực, căn bản khó mà tránh được khối thịt đó, sắp sửa bị nó nuốt chửng, sau đó bị ép kéo xuống dung nham. Đến lúc đó, mọi người thật sự chết chắc, cho dù im hút ép bay những nửa cũng vô dụng. Triệu Anh không hiện tại đang ở phía trên Vương Hiệp, một tay kéo Trương Hằng, một tay nắm thanh kiếm Excalibur, dứt khoát xuông thẳng vào khối thịt. Nhưng nàng vừa tới gần thì ầm một tiếng trầm đục vang lên, một bức tường năng lượng vô hình chắn giữa nàng và khối thịt, lực tác động giữa hai bên lập tức đẩy nàng văng xuống dưới. May mà Vương Hiệp kịp thời điều tới một sinh vật nổ, để Triệu Anh không đạp lên trên đó, tiếp theo mới nhảy tới được một khối đá cách đó không xa. Triệu Anh không cùng Vương Hiệp nhất thời đều kinh hãi nhìn nhau. Lúc trước khi trung tâm khống chế của thần số hiệu một bị hủy, biến thành khối thịt tăng trưởng vô hạn, năng lực ánh sáng tâm linh của nó đã biến mất. Nếu không bọn họ căn bản không thể ngăn cản số thịt này lâu như vậy. Trên thực tế, trong cả Trung Châu đội cũng chỉ có vài người có thể phá hủy ánh sáng tâm linh này, mà trong những người đó, chắc chắn không bao gồm Triệu Anh không và Vương Hiệp. Làm sao bây giờ? Phải chết rồi ư? Cảm giác tuyệt vọng như thế này. Hình như từng có một lần, khi đối mặt với ánh sáng tâm linh đã từng tuyệt vọng như vậy. Nhưng ta đối mặt với ánh sáng tâm linh lúc nào? Là ai sử dụng ánh sáng tâm linh? ta hình như nhớ là, lúc đó ta, ánh mắt Triệu Anh không chợt lóe lên, giống như rơi vào hôn mê hoặc là mê mang. Trong thời khắc nguy hiểm này, nàng không ngờ lại xảy ra tình trạng như vậy, khiến cho Vương Hiệp ở phía xa sợ đến người. Bất quá, sau đó đó Vương Hiệp lại nghe thấy tiếng cười hì hì, như có như không, phảng phất như tiếng cười của một bé gái, nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Một là với cá tính của Triệu Anh không thể phát ra tiếng cười như vậy, hai là bốn phía đều vang lên tiếng đất đã vỡ vụn, âm thanh hắn nghe được cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Vương Hiệp còn chưa định thần lại, Triệu Anh không nhấc Trương Hằng, một lần nữa lao về phía khối thịt. Lần này, không biết xảy ra chuyện gì, ánh sáng tâm linh của khối thịt không còn chút tác dụng nào như trước nữa. Triệu Anh không nhẹ nhàng lao tới, dễ dàng xuyên thẳng vào trong. Khối thịt phảng phất như một tấm vải cũ, chỗ bị Triệu Anh không phóng vào bắt đầu rách tung cùng khô héo. Đến khi một đống thịt khô từ phía trên rơi xuống, Vương Hiệp mới trông thấy Triệu Anh không đang từ trên cao nhìn xuống. Cô bé mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ ôn nhu nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Cách mấy người Triệu Anh không rất xa, Trịnh Xá Thấn đang ở trong thanh quang vạn trượng cũng đang không ngừng rời xuống. Kỳ thực, tình huống của hắn cũng không quá mức tệ hại, ít nhất là bên trong tam thanh đạo quang có thể làm tan giả tất cả mọi thứ này. Quầng lửa màu trắng bên ngoài cơ thể, cũng tức là ánh sáng tâm linh của hắn lại không bị hòa tan. Có lẽ lời nhắn của người tu chân chính là có ý này. Sau khi tam thanh đạo quang bộc phát, hầu như mọi thứ xung quanh hắn đều bị phân giải hoàn toàn, ngoại trừ một số đạo cụ tu chân cùng những cục đá phát sáng. Lúc này Trịnh Xá đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh chỉ có ánh sáng xanh nhạt, tất cả gạch vỡ, gỗ vụn, đá tảng đều đã biến mất. Trịnh Xá lúc này hoàn toàn không thể động đậy, thanh quang vạn trượng như nặng tựa Thái Sơn, áp hắn rơi thẳng xuống nham thạch. Giờ đừng nói là vỗ cánh, đến cả nội lực và chân chuyên lực trong cơ thể hắn cũng phảng phất như đã cô đọng lại, chỉ có năng lượng vampire cùng ma lực là còn hơi vận động được một chút. Do đó, Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi, lập tức truyền ma lực vào trong hổ hồn đao, quả nhiên trên đao liền xuất hiện loại áp lực kỳ lạ lúc trước, trong nháy mắt tam thanh đạo quang xung quanh hổ hồn đao cũng trở nên vặn vẹo, phảng phất như đang cố gắng tránh né uy áp của hổ hồn. Trịnh Xá lập tức cảm thấy cánh tay cầm hổ hồn đao được giải phóng, hắn liều mạng vung đao chém ra xung quanh, xé rách một đường lớn trên tam thanh đạo quang ngưng đọng như thực chất, nhân lúc khe hở đó chưa kịp hợp lại. Trịnh Xá điên cuồng huy động nội lực cùng năng lượng vampire toàn thân, dùng trạng thái hủy diệt toàn lực bộc phát, cuối cùng cũng thoát ra khỏi phạm vi ánh sáng bao phủ, nhưng những điển tịch cùng các khí cụ tu chân còn lại trong đó, hắn cũng chẳng lấy được thêm nửa món nào. Trịnh Xá ngoái đầu tiếc nuối nhìn theo vô số đốm sáng lóe lên trong thanh quang đang từ từ bay xa rồi lại nhìn lại mấy khối đá phát sáng trong tay mình, còn có một chiếc chuông đồng nhỏ cùng mặt kính đeo trên ngón tay. Tuy chỉ lấy được một chút ít trong cả kho báu tu chân nhưng có còn hơn không, giá trị của mấy thứ này cũng tuyệt đối không phải mấy tình tiết kịch bản cấp S có thể so sánh được. Hắn thoáng ngơ ngẩn một chút như thế rồi cực kỳ dứt khoát quay người bay đi, ở phía đó còn có đồng đội đang chờ hắn giúp đỡ. Sau đó tình tiết kịch bản lần này cũng sẽ kết thúc. Triệu Anh không cùng Vương Hiệp đã tới tầng cao nhất của các khối đá rơi, trên thực tế, lúc này họ còn dựa vào sinh vật nổ của Vương Hiệp nhảy lên trên một đoạn ngắn nữa, sau đó thì thật sự bó tay, chỉ có thể chờ được cứu hoặc là chịu chết. Tâm tình của Vương Hiệp chẳng cần phải nói nhiều, đơn giản là khẩn trương nhìn lên phía trên, chỉ có phản ứng của Triệu Anh không là rất kỳ quái. Nàng giơ Trương Hằng đang nắm trong tay lên ngang tầm mắt nhìn ngó ngó. Nhìn đến mức tên này nổi hết cả da gà nàng mới cười hì hì quay sang phía Vương Hiệp, đặc biệt là Sở Hiên đang được hắn đỡ trong tay, bộ dạng vừa quỷ dị vừa khả ái khó tả. Bất quá, không đợi cô bé có hành động gì, một đoàn lửa trắng bạch đã từ phía xa ập tới, đó chính là Trịnh Xá vừa mới thoát khỏi thanh quanh. Hắn vừa xuất hiện lập tức dập tắt ngọn lửa quanh người, tiếp đó mừng rỡ nói, may quá, mọi người đều ở đây. Nếu rơi xuống dưới thì đúng là không xong rồi. Nói đoạn, hắn thu hổ hồn vào trong nạp giới, đưa tay ôm lấy eo Triệu Anh không, rồi vỗ cánh bay về phía Vương Hiệp. Hì hì, thân thiết như thế làm gì vậy? Muốn lợi dụng ta đấy à? cẩn thận lúc về ta mách cô bé trong nhà ngươi đấy. Trịnh Xá vốn đang cực kỳ vui mừng vì có thể cứu được các đồng đội, đột nhiên nghe thấy một giọng nói cùng ngữ điệu vô cùng không thích hợp, tay hắn khẽ giật một cái, thiếu chút nữa thì vứt thẳng Vương Hiệp đang nắm trong tay ra xa. Trong lòng hắn, Triệu Anh không bật cười khúc khích, không còn chút vẻ lãnh đạm vô tình như lúc trước, chỉ là cặp mắt vẫn lạnh lẽo như băng, phảng phất như có thể nhìn xuyên vào tâm trí người khác. Triệu Anh không, chúng ta là đồng đội phải không? A, vậy thì dùng ánh mắt của đồng đội để nhìn bọn ta đi. Hoan nghênh ngươi trở về, Triệu Anh không, mọi người chúng ta cùng trở về thôi, trở về thế giới của chúng ta. Trịnh Xá mang theo bốn người yên lặng bay lên trên, trước mặt còn có một trận lốc xoáy đang bay tới. Phía trên trận lốc xoáy đó là mấy chiếc Gatling Glider. Cuối cùng, tình tiết kịch bản thập tử nhất sinh này cuối cùng cũng kết thúc. Quyển 17 Independence dây chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248 Tu chân. Tu chân. Vận khí rất tốt, lần này chúng ta không chết người nào, tuy có hơi chênh lệch với dự đoán nhưng tốt xấu gì cũng bỏ túi được vài thứ. Tình tiết kịch bản lần này kết thúc vô cùng hoàn hảo. Sở Hiên nói như vậy, lúc này mọi người đang nghỉ lại trong một quán trò nhỏ tại Ai Cập. Đây chính là lối ra vào đặc hữu của họ tại thế giới The Mummy này. Chỉ cần thời gian tới là có thể quay lại chủ thần không gian. Hiện tại, còn cách lúc trở về chủ thần không gian 2 ngày nữa, sau khi trải qua một phen khó nhọc kinh hồn, mọi người đều có cảm giác lười biếng một chút cho nên trong mấy ngày cuối cùng này họ liền ở lại thành phố này nghỉ ngơi, câu cá, nói chuyện, ngủ nướng với mọi người. Thời gian thoải mái như vậy thật sự hiếm có. Mà đến tận mấy ngày cuối cùng này, Sở Hiên mới chậm rãi tỉnh dậy. Trận chiến dưới đất đó, hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh thần và sinh mệnh lực, nhìn bộ dạng ít nhất cũng phải già đi hơn 30 năm. Bất quá, sau khi tên khốn này tỉnh dậy vẫn trương cái bộ mặt người chết, lãnh đạm phảng phất như chẳng quan tâm đến chuyện cả của hắn ra, đến cả khi nói chuyện thì miệng lưỡi cũng không có gì thay đổi, ảnh hưởng từng đó tuổi tác mất đi đối với hắn thật sự quá nhỏ. Cái này cũng gọi là vận khí rất tốt. Trịnh Xá cáo kỉnh chỉ vào tay mình, nói. Cánh tay sử dụng hổ hồn đao của hắn đã héo quắt lại. Bây giờ đừng nói là cử động, đến cả một chút cảm giác cũng không có. Nếu có đau có ngứa các loại thì còn đỡ. Bây giờ cánh tay hắn đã khô héo như xác ướp. Dù là truyền năng lượng vào cũng không có tác dụng. Tình hình thật sự khiến hắn sợ phát khiếp. Còn may là bộ phận khô héo chỉ giới hạn ở cánh tay sử dụng hổ hồn đao. Những chỗ khác trên thân thể đều nguyên vẹn không suy xuyển, đây cũng là điểm duy nhất hắn cảm thấy may mắn. Sở Hiên gật đầu, chỉ vào mấy cục tinh thể đen trắng Trịnh Xá đang nắm trong tay kia, nói, như ngươi đã nói, năng lượng chủ yếu của tu chân chia làm hai loại dương và âm, trong đó có thể có rất nhiều dạng biến hóa nhưng bách biến không rời trung tâm, ngươi thì lại không có công pháp khống chế hai loại năng lượng đó, nếu là chân nguyên lực thì còn đỡ một chút. Năng lượng dương đó phù hợp với thuộc tính bản thân của cơ thể người, nhưng ma lực thì hoàn toàn là năng lượng âm. Giống như nước sâu đối với người bơi lội vậy, người biết bơi sẽ có thể khống chế, người không biết bơi chỉ có thể chết đuối. Cánh tay này của ngươi coi như đã chết đuối. Chờ quay về chủ thần không gian chữa trị toàn thân đi. Trịnh Xá thở dài, chẳng nói thêm gì nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Trong cả quán trọ ngoài những thành viên đang hôn mê thì những người khác đều đã ra ngoài dạo chơi. Khó khăn lắm mới có một cơ hội nghỉ ngơi thế này. Ngoài Trịnh Xá và Sở Hiên trọng thương không thể đi cùng, những người còn lại đều tính toán nghỉ ngơi một phen. Chuyện cánh tay ta tạm thời bỏ qua. Giờ có hai việc. Việc thứ nhất là chuyện của Triệu Anh không? Tất cả những gì ta thấy trong mơ đều đã kể lại từ đầu đến cuối cho ngươi. Tuy ngươi nói đó là nhân cách thứ hai xuất hiện và nhân cách thứ nhất ngủ sau, nhưng cái ta quan tâm không phải mấy vấn đề ấy. Ta muốn hỏi là, đồng đội của chúng ta đâu? Triệu Anh không đã sát cánh với chúng ta ngay từ ban đầu. Cô bé trầm mặc ít nói nhưng nội tâm tinh tế. Cô bé mặc dù biết sử dụng các loại kỹ xảo giết người nhưng lại thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. ta muốn hỏi về cô ấy sống hay chết? Sở Hiên cười lạnh đáp, vậy à, chẳng lẽ không phải vì nhân cách chủ của Triệu Anh không có đề phòng với ngươi? Do tên Lô Lích Ôn nhà ngươi cảm thấy cô ấy thoát khỏi tầm kiểm soát của mình nên mới liều mạng muốn tìm lại cô bé Lờ Ly mà ngươi nhận là đồng đội của mọi người. Trịnh Xá lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng nói, mặc dù ta hy vọng cô bé cũ có thể quay về nhưng không phải cái kiểu chết tiệt như ngươi nói. Chỉ vì cô ấy là đồng đội rất quan trọng của chúng ta, cái gì mà Lờ Ly với không Lờ Ly, ta không có ý đồ gì với cô ấy hết. Ta chỉ lo lắng cho đồng đội của ta thôi, một người đang nguyên lành, sao tự nhiên lại biến thành nhân cách phụ do người khác sáng tạo ra. Ta không thể tiếp nhận được chuyện như vậy, ta không hy vọng đồng đội của mình lại chỉ là một ảo ảnh. Sở Hiên thu lại nụ cười, đẩy đẩy mắt kính nói, không cần biết là nhân cách thứ nhất hay là nhân cách thứ hai, kỳ thực đó đều là nhân cách do tự cô ấy tạo ra. Ví dụ thế này nhé. Nếu như ngươi cảm thấy rau xanh rất khó ăn, nhưng ngươi lại chỉ có thể ăn rau xanh, vậy thì phần lớn người bình thường đều sẽ cắn răng từng miếng ăn vào. Quá trình cắn răng đó là một quá trình nhẫn nại, nếu như là một chuyện so với khó ăn còn khó chịu hơn, ví dụ như chết chóc, hoặc là bi thương, hoảng sợ, đau khổ các loại mà tâm trí không thể chịu đựng nổi, vậy thì quá trình cắn răng sẽ biến thành ý thức ngươi tiến hành chạy trốn. Khi ấy phương diện nhân cách sẽ vô thức sinh ra một nhân cách phụ, đó là nguồn gốc phổ biến nhất của chứng đa nhân cách, là sự chạy trốn những chuyện không thể chịu đựng nổi. Ta nghĩ Triệu Anh không hẳn là cũng như vậy, nói cách khác, căn bản không tồn tại anh không này với anh không kia, tất cả đều chỉ là việc nàng chạy trốn nỗi thống khổ trong quá khứ mà thôi. Nhân cách trầm mặc của Triệu Anh không chính là vì sợ hãi sau khi quen biết với đồng đội lại phải chịu đau đớn nên mới biểu hiện ra cái dáng vẻ người lạ đừng có tới gần như thế, nhưng lại bị ngươi biến thành đồng đội. Có lẽ hai tiếng đồng đội mới là thứ làm cho cô ấy khó chịu nhất. Trịnh Xá nghe mà có chút phát ngốc, hắn tò mò sờ sờ trán Sở Hiên, rồi mới kỳ quái hỏi, tên khốn ngươi ăn nhầm thứ gì à? Không ngờ lại nói ra những câu có nhân tình như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì khủng khiếp sắp xảy ra? Hay là ngươi lại chuẩn bị tính kế ta cái gì? Khốn kiếp, ta nói cho ngươi biết, lần này không cần biết là ngươi sắp đặt chuyện gì cũng phải nói cho ta trước một tiếng. Sở Hiên quay đầu đi, đáp, không sắp đặt gì cả. Không sắp đặt gì? Thế sao ngươi lại quay đầu đi? Sở Hiên cũng chẳng thèm nhìn Trịnh Xá, tiếp tục nói, không ai trời sinh đã tin tưởng vào người khác. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia sao? Từ xa lạ tới tin tưởng, từ tin tưởng tới đồng đội. Trước đây ngươi đã làm thế nào thì bây giờ cứ làm như thế đi. Cô ấy cũng là Triệu Anh không, đúng không? Trịnh Xá há miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn cái bản mặt người chết vạn năm bất biến của Sở Hiên. Hắn rút cuộc cũng trầm mặc gật gật đầu. Một lúc sau mới nói, việc thứ nhất cứ tạm thời như vậy đi. Dù sao thì bình thường cô ấy cũng là Triệu Anh không mà ta biết. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào trạng thái nhân cách chủ vài phút. Cảm giác phảng phất như biến thành mỗi lần nạp năng lượng chỉ có thể biến mạnh mấy phút. E hèm, tạm thời bỏ qua chuyện đó. Việc thứ hai, những thứ ta lấy về người nghiên cứu thế nào rồi? Đó đều là công pháp, khí cụ tu chân. Trung Châu đội chúng ta sau này ăn cơm hay hút cháo đều phải trông cậy vào ngươi rồi. Sở Hiên như có vẻ bực tức, đáp. Ta mới nhận được mấy thứ đó chưa quá 24 tiếng đồng hồ, ngươi coi ta là cái thứ gì vậy? Coi ngươi là Doraemon. Được rồi, mấy thứ này cứ chờ sau khi trở về sẽ từ từ nghiên cứu. Nhưng ít nhất ngươi cũng có thể nói cho biết một chút, tại sao tu chân mà ta nhìn thấy hoàn toàn khác với tu chân mà ta biết? Tu chân vốn phải cổ điển, xa xưa, sao trong ngôi tháp mà ta thấy lại hoàn toàn là công nghệ cao vượt xa kỹ thuật hiện đại? Hoặc có thể nói tu chân đó nhìn cực kỳ giống công nghệ cao, chẳng lẽ chúng ta ngay từ đầu đã bị lừa gạt? Hoàn toàn là một cạm bẫy của thánh nhân phương Tây, hoàn toàn là một miếng mồi đẹp đẽ. Đó căn bản chỉ là công nghệ cao xếp đặt cho ra vẻ tu chân mà thôi. Vấn đề này từ lúc Trịnh Xá tiến vào trong ngôi tháp đó đã nằm sâu trong lòng hắn. Trong cả Trung Châu đội người có khả năng giải thích được vấn đề này nhất cũng chỉ có Sở Hiên. Khả năng là cạm bẫy không quá lớn. xác suất di tích thật sự của người tu chân là trên 80%. Còn về câu hỏi của ngươi, Sở Hiên ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp, thế giới huyền ảo, ma pháp, ma ảo mà ngươi nghĩ, ví dụ như đại đa số các trò chơi hiện thực hoặc là thế giới ma ảo phương Tây hư cấu trong các tiểu thuyết, ngươi cho rằng chúng sẽ có dáng vẻ như thế nào? Trịnh Xá ngẩn người đáp, ách, thế giới ma ảo hả? Hẳn là phải giống như thời kỳ Trung Cổ, có kiếm, có ma pháp, có kỵ sĩ, quốc vương, ác ma, quái vật các loại đúng không? Ví dụ như thế giới Lord of the Rings mà chúng ta đã tới cơ bản có thể coi là đại biểu cho loại thế giới này. Có vấn đề gì sao? Vấn đề thời gian. Sở Hiên nhìn Trịnh Xá nói, bất cứ loại văn minh nào đã tồn tại tức là hợp lý, vậy thì nền văn minh đó sẽ phải tiến bộ. Giống như xã hội chúng ta sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mấy nghìn năm tiến bộ, thụt lùi, lại tiến bộ, lại thụt lùi. Đến khi công nghệ tích lũy tới một trình độ nhất định sẽ bộc phát giống như suối phun, hình thành xã hội văn minh hiện đại. Mà thế giới ngươi nhận định, trên cơ bản một thế giới như vậy cũng tuân theo quy luật phát triển, cho dù là thế giới ma pháp cũng không thể mãi mãi giữ bộ dạng thời kỳ Trung Cổ, thế giới đó cũng sẽ có tiến bộ. Ví dụ như khoa học có thể giúp con người bay lên không trung, hơn nữa còn chế tạo được thứ có thể giúp người bình thường cũng bay được lên không. Vậy thì ma pháp cũng có thể, ví dụ có thể dùng sức mạnh của ma pháp, ấn khắc, tri thức ký hiệu, công nghệ năng lượng vân vân, chế tạo thảm bay thì thế nào? Bên trên khắc vô số ký hiệu phản trọng lực, lại truyền thêm năng lượng, có cùng một nguyên tắc hoạt động với động cơ phản trọng lực của công nghệ tương lai, chỉ là một bên sử dụng tri thức ký hiệu, một bên sử dụng tri thức máy móc mà thôi. Vì vậy, chỉ cần là văn minh thì sẽ có tính tiến bộ tất yếu, nếu như không thể tiến bộ được thì nền văn minh đó sớm muộn gì cũng sẽ bị văn minh tiến bộ hơn đào thải. Mà căn cứ theo nhu cầu của con người, thực thế, không cần biết là tu chân, khoa học kỹ thuật, ma pháp, hay là những thứ gì khác đều sẽ đi về một tương lai giống nhau, bọn chúng đương nhiên là sẽ trăm sông cùng chảy ra biển. Nói đến đây, Sở Hiên hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Theo mấy công thức tổ hợp văn tự ký hiệu mà chúng ta biết trước mắt, cùng với công thức tổ hợp trận pháp, những ký hiệu và trận pháp đó nếu truyền năng lượng vào thì có 98% tương tự với bảng mạch điện tổ hợp của khoa học hiện đại, đã hiểu chưa? Chỉ là phương pháp sử dụng công nghệ khác biệt mà thôi, tu chân cũng là một loại khoa học. Bởi vì tu chân, trên thực tế là tu hành thành chân thực, điểm này hoàn toàn tương đồng với khoa học. Đều là tìm kiếm bản chất của vũ trụ. Vì thế, so với những cái gì một đoạn thơ một đoạn lời, rối rắm khó hiểu, cái gì mà thành tuyệt thế cao thủ, miêu tả tu chân thành thứ huyền ảo, huyền diệu, huyền đến nỗi chính mình cũng chẳng hiểu nổi, cái đó tuyệt đối không phải là tu chân. Thứ gọi là tu chân kỳ thực chính là thể hiện của khoa học liên quan tới bản chất của vũ trụ. Đúng là trí tuệ của người bình thường. Trịnh Xá ngây ngốc nhìn Sở Hiên. Cả nửa ngày sau hắn mới bật bười ngớ ngẩn nói, a, mặc dù ta nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng cơ bản vẫn rõ ràng được một chút. Ý ngươi là nói, tu chân là một loại thể hiện của khoa học công nghệ cao phải không? Hiểu rồi, đã rõ, câu hỏi vừa rồi là ta sai, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, hắn gãi gãi đầu bước ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì mà, trí tuệ của Doraemon. Sở Hiên cũng chẳng để ý, khi tên phiền phức Trịnh Xá rời đi, hắn đang có thể nhắm mắt suy nghĩ một chút thì Trịnh Xá đi đến cửa bỗng dưng quay lại hỏi tiếp, Sở Hiên, tình hình bên Trung Quốc ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Chúng ta làm nhiều chuyện quá giới hạn như vậy, hai đảng phải ở đó làm sao đối phó với các nước trên thế giới đây? Có thể bị các quốc gia liên hợp tấn công không? Chúng ta có nên làm gì đó không? Sở Hiên mở mắt ra cười lạnh. Hắn lắc đầu đáp. Đã. Không còn vấn đề gì nữa. Nếu như ta suy luận không sai. Thế cục thế giới tiếp theo sẽ biến thành giống kiểu đám phẫn thanh các ngươi vẫn hy vọng. Tình huống cơ bản là như vậy. Tình huống cơ bản là như vậy. Rút cuộc như vậy là như thế nào? Nam Kinh Trung Quốc. Từ sau cuộc thảm sát Nam Kinh. Thành phố trầm trầm tử khí này đến bây giờ cuối cùng mới có chút khôi phục. Ngoài các nhân viên chính phủ trong nước trở về thành phố này ra còn có nhiều, à quên, phải là cực kỳ nhiều nhân viên ngoại giao của nước ngoài cũng tới đây, bởi vì họ không thể không tới. Ủy viên trưởng, thật sự phải đối xử với đại sứ Anh quốc như vậy sao? Không phải hơi quá đáng chứ? Thu hồi tất cả tô giới, các khoản vay, bồi thường chiến phí, lợi tức trong quá khứ, toàn bộ miễn hết. Ngoài ra còn truy cứu từ chiến tranh thuốc phiện tới mấy cuộc chiến sau đó bắt phạt việc buôn bán một lượng lớn thuốc phiện vào nước ta cùng bồi thường chiến tranh, thu hồi thuế quan, hoãn nở thuế muối, còn cả một loạt lợi ích của Anh tại Trung Quốc. Mấy quốc gia khác cũng đều như vậy, mệnh lệnh ngoại giao như vậy, tưởng ủy viên trưởng có hơi quá bất ngờ. Con mẹ nhà nó, bây giờ bọn ông đây chưa bất ngờ thì thôi. Làm quái gì đến lượt các nước khác bất ngờ. Anh là bộ trưởng ngoại giao mà không làm được, lập tức có thể từ chức. Chẳng thiếu người đang muốn lưu danh trong lịch sử đâu. Nói cho anh biết, lịch sử đã thay đổi rồi. Lịch sử bây giờ đã không còn là lịch sử của châu Âu. Không, đã không còn là lịch sử của người da trắng nữa. Chỉ cần cây cột ấy còn đứng ở đó là chúng ta sẽ có đủ thời gian hòa bình để phát triển, mạnh mẽ. Vạn vạn đồng bào cũng sẽ lại đứng lên. Khi chúng ta còn yếu thì còn có thể tạm nhân nhượng vì đại cục. Nhưng bây giờ dựa vào cái gì mà bắt bọn ông phải nhân nhượng? Có nói với bọn chúng, muốn ký thì ký, không muốn ký thì đừng ký, để xem rút cuộc là đứa nào phải gấp. Ở trung tâm thành phố Nam Kinh có một cây cột tinh thể phát sáng cao hơn 10 mét. Đây là một cây cột khi mọi người rời khỏi lối vào hang động. Vương Hiệp đặc biệt nhờ Trịnh Xá dùng hổ hồn chặt xuống. Theo như Vương Hiệp nói thì đây là một chút lễ vật hắn muốn tặng cho nhân dân Trung Quốc tại thế giới này. Người dân đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nếu có thể giảm bớt chút khổ sở cho họ thì dù bị gọi là phẫn thanh hắn cũng không hối tiếc. Lúc ấy Trịnh Xá hỏi Vương Hiệp, ngươi nghĩ thứ này thì có bao nhiêu tác dụng? Không biết. Vương Hiệp cau mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp. Con đường tương lai chung quy vẫn phải do chính mình bước đi. Sự nghèo nàn, yếu đuối của Trung Quốc có 6 phần là do chính bản thân mình, chỉ có 4 phần là do người ngoài gây ra. Cây cột này chỉ là dòng chảy để lấp đầy 4 phần đó thôi, còn lại vẫn phải trông vào bản thân họ. Nếu như vẫn nội tranh nội đấu, ngoại chiến ngoại loạn thì dù có mấy trăm cây cột, cho dù giao cả ma động pháo cho bọn họ thì có lẽ cũng chỉ là loại nhị thế tổ mà thôi. Vì vậy, nếu muốn mạnh mẽ lên thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó, Trung Châu đội rời đi. Chuyện tại thế giới The Mummy cuối cùng cũng đã chấm dứt. Mọi người cũng về tới chủ thần không gian được 3 ngày. Cùng với đó, Im Hút Ép và An Cơ Su Nam Un cũng tiến vào chủ thần không gian theo với họ. Vật phẩm tiến vào do mấy người có điểm thưởng cao nhất trong đội kết hợp hoán đổi. Tình tiết kịch bản lần này nhận được không ít chi tiết kịch tình nhưng điểm thưởng một phần để tiến vào thế giới phim kinh dị, phần khác để chữa trị thân thể nên đã tiêu hao rất nhiều, vì thế mọi người đều không hoán đổi những thứ khác. Chỉ chờ bộ phim kinh dị tiếp theo nhận được thật nhiều điểm thưởng mới có thể sử dụng số tình tiết kịch bản dư thừa này.